Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 212 đường thời phòng ngự tạp, có lang hồn tú hỗ trợ, Long Miên hơi chút nhẹ nhàng một ít lúc này, một mảnh nguyên năng mũi tên hướng về đám kia tiểu quỷ bắn lại đây. Chỉ một kích liền đóng đinh thật nhiều chỉ, bắn ra này một mũi tên đương nhiên chính là đứng ở đường thời bên người Chiến Dung, này đó chuột. Giống nhau sinh vật, cũng chỉ có giống Chiến Dung như vậy viễn trình công kích tay tới đối phó. Mới dễ dàng nhất lúc này, liên miên không dứt ầm vang thanh từ nơi xa truyền đến. Ngay cả dưới chân đại địa đều đi theo run rẩy, đường thời trong lòng run lên. Có cổ điểm xấu dự cả mơ siêu Long Miên lập tức kích hoạt rồi máy móc man long. Bỏ đến nó trên lưng, thăng lên trời cao, hướng phương xa vừa thấy dưới. Tức khắc thay đổi sắc mặt là dị thú đàn, hướng về bên này lại đây. Rất nhiều, Long Miên hô to một tiếng, người đã khống chế máy móc man long nghênh chiến qua đi. Máy móc man long ở trời cao xoay quanh, tìm được cơ hội lao xuống dưới. Một ngụm ngọn lửa xông thẳng đi xuống, nguyên bản điên rồi giống nhau đi phía trước hướng dị thú đàn. Bị ngọn lửa bỏng cháy, đã chịu kinh hách. Tránh đi ngọn lửa, tiếp tục đi phía trước hướng, dị thú đàn tựa như hồng thủy giống nhau lao nhanh không thôi. Mà bọn họ người nơi vị trí, lại vừa lúc là, hạ du, bị dị thú đàn đánh sâu vào cơ hồ là tất nhiên, Long Miên tiếp tục đuổi kịp. Máy móc man long liên tiếp phụt lên ra ngọn lửa, ngăn chặn này đó bị hấp dẫn lại đây dị thú, đại địa chấn động lợi hại hơn. Giống như sét đánh ầm vang thanh cũng rất xa truyền đến. Long Miên khống chế máy móc man long cất cao, nhìn đến phương xa tình huống khi, tức khắc đồng tử sậu xúc, sắc mặt đại biến, bạo thực cự ma, hướng về bên này lại đây. Thật nhiều bạo thực cự ma, bởi vì ly đến khá xa, lại có cao lớn xanh trời xanh cự mộc che đậy. Trên mặt đất người còn nhìn không thấy nơi xa tình huống. Chỉ có thể cảm giác được đại địa ở chấn động, nghe được Long Miên cảnh báo thanh, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại, nội tâm đối cao đẳng sinh vật sợ hãi đột nhiên sinh ra. Hận không thể lập tức cất bước mà chạy, thoát được càng xa càng tốt, nhưng mà giờ phút này, chạy ở đằng trước dị thú đàn đã tới rồi trước mặt. Căn bản không chấp nhận được bọn họ đào tẩu, Long Miên một đường đuổi giết cũng chưa có thể đem này. Đó dị thú ngăn trở, thấy bọn nó vội vàng kinh hoàng bộ dáng, đảo không phải vì công kích bọn họ, mà là vì chạy trốn, cho dù như vậy, bị lớn như vậy phiến dị thú đàn nghiền qua đi cũng không phải hảo ngoạn. Có thể sống sót mới kêu kỳ tích biến hóa trận hình. Cho ta ngăn trở, Viêm tự hô to, hiện tại liền tính lui lại cũng không còn kịp rồi. Càng là hoảng loạn chạy trốn, tử thương càng nặng. Chỉ bằng tại chỗ đón đỡ, dị thú đàn đã tới rồi trước mặt. Sở hữu thức tỉnh giả làm thành một vòng tròn, đem nghiên cứu nhân viên hộ ở trung tâm ở siêu Long Miên ở trời cao ngăn cản. Máy móc man long không ngừng đối với sông tới dị thú đàn phun ra ngọn lửa. Muốn đánh tan nhằm phía cái này phương hướng dị thú, làm chúng nó từ bên cạnh vòng qua đi, lại xem chế tạo bệnh dịch tả mấy cái thị ma giả. Bọn họ một người một con máy móc chim, tất cả đều bay đến không trung, cũng ở tùy thời đánh sâu vào thức tỉnh giả làm thành hình người phòng ngự tường. Tưởng từ giữa bắt đi nghiên cứu nhân viên, vài lần lao xuống, đều bị phía dưới viễn trình công kích thức tỉnh giả bước trở về không trung, giờ phút này tình huống phi thường nguy cấp, đứng ở nhất bên ngoài thức tỉnh giả, phân thân thiếu phương pháp. Chỉ cần đối phó từ bên người trải qua dị thú cũng đã kiệt sức. Có thức tỉnh giả trực tiếp đã bị đi ngang qua dị thú ngậm đi rồi. Ngay cả nghĩ cách cứu viện đều không thể, Viêm tự mồm to thở phì phò. Một bên chống đỡ điên cuồng vọt tới dị thú đàn. Một bên click mở tạp bao. Từ giữa rút ra một chương thẻ bài. Kích hoạt, tạp bao chung hai chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp. Nháy mắt biến mất một con thật lớn hắc màu lam thân ảnh xuất hiện ở không trung. Che trời tế giang, đem phía dưới tất cả mọi người che đậy ở bóng ma hạ. phần phật một chút. Kia hắc màu lam thân ảnh đột nhiên chấn hạ cánh, đi phía trước bay đi, nhấc lên tới trận gió, suýt nữa đem phía dưới người toàn bộ sốc phi. Kia chỉ hắc màu lam cự vật dừng ở khoảng cách bọn họ mấy chục mét ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái thật dài, thô tráng vô cùng cái đuôi. Cái đuôi thượng làn da giống như nham thạch giống nhau gập ghềnh, cứng rắn vô cùng, cường mà hữu lực tứ chi chống ở mặt đất, bị nó che ở phía sau nhân loại, liền nó chân cao cũng không có, thậm chí nhón mũi chân, cũng không gặp được nó thiển sắc cái bụng, hai chỉ giống như con rơi cánh giống nhau cự cánh. Tùy ý hợp lại tại bên người, nó liền như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Giống như vương giả giống nhau, cái gì cũng không làm, tự nhiên có thể kinh sợ sở hữu sinh linh. Dị thú đàn vạn phần sợ hãi tự động tản ra, cũng rất xa tránh đi cái này phương hướng, Long Miên còn bay lượn ở trời cao. Nhìn xuống phía dưới, trường hợp phi thường đồ sộ, sở hữu dị thú ở hướng bên này chạy vội thời điểm, đều sẽ tự phát chia làm hai bên, tựa như lao nhanh hồng thủy, gặp một tòa cô đảo, bao phủ không được, chỉ có thể từ bên cạnh vòng qua đi. Làm thành vòng thức tỉnh giả nhóm không có lại đã chịu công kích. Lòng còn sợ hãi nhìn dị thú đàn, từ bọn họ phía trước cách đó không xa đất trống thượng chạy như điên mà qua. Đồng thời lại vô cùng khiếp sợ nhìn phía trước xuất hiện kia chỉ sinh vật. Bọn họ có hoảng sợ, có sợ hãi, không biết lớn như vậy sinh vật rốt cuộc là cái gì, Long Miên cũng thực khiếp sợ. Nhìn này chỉ đột nhiên xuất hiện sinh vật. Cả người đều cứng đờ, tùy ý máy móc man long mang theo hắn ở không trung xoay quanh, vẫn luôn nhìn chăm chú vào phương xa. Đại gia hỏa, đột nhiên thấy được không trung Long Miên, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Long Miên liếc mắt một cái, ánh mắt thân thiện, phảng phất đang xem đãi đồng loại, Long Miên lại bị nó tầm mắt sợ tới mức không nhẹ. Không chỉ là Long Miên, ngay cả bị che ở phía sau người cũng đều sợ tới mức đi nhanh lui về phía sau, đại gia hỏa cái này hơi hơi nghiêng đầu. Làm phía sau người thấy được nó gương mặt thật cường tráng thân hình thượng. Trường lại thô cổ, giống như thần lằn giống nhau phần đầu, lại so với thần lằn càng hiện yêu nhã. Trên đầu trường hai căn thật dài tiêm giác phía dưới còn trường hai căn so đoàn tiểu giác. Lỗ tai phía dưới trường một chút nếp gấp biên. Sắc nhọn hàm răng hướng vào phía trong uốn lượn, cả người che kín cứng rắn vảy, ta ông trời. Đây là, một cái già nua hơi mang run rẩy thanh âm vang lên. Một người nghiên cứu viên kích động mà mê muội nhìn phía trước sinh vật. Đây là Long A, đây là chân chính Long A. Không nghĩ tới ta lâu Tô Trần sinh thời cư nhiên có thể nhìn đến một con chân chính Long. Ông trời đãi ta không tệ A. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai này chỉ sinh vật, thật là Long, Đường Thời cũng thực khiếp sợ, nghĩ đến Viêm Tự trong tay xác thật có một chương Long tạp. Lập tức quay đầu lại tìm kiếm Viêm Tự thân ảnh, Viêm Tự giờ phút này mồ hôi đầy đầu. Sắc mặt cũng thực tái nhợt, hiển nhiên căng thật sự vất vả thị ma giả hoàn toàn không nghĩ tới. Có người thế nhưng được đến Long tạp, tức khắc tâm sinh lui ý. Chính là nhiệm vụ lần này quan trọng nhất, cần thiết hoàn thành, nếu như bằng không, như vậy trở về, cùng đã chết cũng không nhiều lắm khác nhau, thị ma giả khẽ cắn môi. Quyết định trước tránh đi, khống chế máy móc chim về phía sau phương thối lui, ngoài ý muốn, kia chỉ Long cư nhiên không có tập kích bọn họ chờ đến dị thú đàn rốt cuộc tiến lên lúc sau. Viêm Tự cũng chống đỡ không được. Đêm khuya ác long nháy mắt tạp hóa, hạ xuống, Đường Thời lao ra đi, tiếp được rơi xuống thẻ bài. Lại khi trở về, Viêm Tự đổ mồ hôi đầm đìa, bị Tần Liệt đỡ lấy. Thở dốc nói, sử dụng phong ngự tạp, ta nguyên năng không đủ chống đỡ đêm khuya ác long chống đỡ bạo thực cự ma đàn, long chủng loại rất nhiều, cấp bậc cũng các có bất đồng. Long loại cường đại cùng không, cũng cùng huyết thống có quan hệ. Huyết thống càng thuần, thực lực càng cao, bất quá, chỉ cần có long tộc gen hỗn tạp sinh vật, đều là ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh núi. Chúng nó là nhất cường đại tồn tại Viêm Tự này chương long tạp. Nếu luận khởi Long tộc huyết thống tới, chỉ có thể xếp hạng nhất hạ du. Dù vậy, ở nhân loại xem ra, đã là không thể vượt qua tồn tại. Ngay cả Viêm Tự như vậy, có được người khác cấp 2 nguyên năng lượng, cũng vô pháp tự do khống chế đêm khuya ác long, long tộc đối nguyên năng tiêu hao. Quả thực tới rồi đáng sợ nông nỗi. Bị dọa đến thối lui thị ma giả, vừa thấy kia chỉ long tự động tạp hóa, lại lần nữa cuốn thổ mà đến. Đánh chết lại đây, long miên ở không trung cấp tốc xẹt qua, chờ sát lộn trở lại tới thị ma giả, đường thời nương cái này không đương. Dùng ra phòng ngự tạp, 3 chương thủy nguyên tố vi hạt tạp cùng 10 chương nguyên năng tạp. Đột nhiên từ tạp bao biến mất, vì đằng ra địa phương phóng vi hạt tạp cùng nguyên năng tạp. Đường thời cơ hồ thanh không tạp bao, đem bên trong thẻ bài đều bắt được tiểu ô vuông. Chính là vì phòng ngừa đột phát trạng huống yêu cầu dùng đến phòng ngự tạp. Quả nhiên, thật sự dùng tới rồi, một đạo bạc màu lam quang mang phóng lên cao. Ở không trung quải cái cong, thế nhưng thẳng tắp hoàn toàn đi vào ngầm mơ siêu đại địa chấn động càng thêm kịch liệt. Tất cả mọi người đứng thẳng không xong, cho nhau lôi kéo, nâng đỡ, đại địa bắt đầu ra nẻ. Thật lớn cái khe như là có cái gì muốn chui ra tới, đường thời lần đầu tiên sử dụng phòng ngự tạp. Không biết sẽ xuất hiện cái dạng gì trạng huống, chỉ có thể hô to, tránh đi, tránh đi, tất cả mọi người chật vật ra bên ngoài vây chạy, nghiên cứu nhân viên tốc độ chậm nhất, bị hai cái thức tỉnh giả giá cánh tay nhanh chóng mang ly tại chỗ. Dẫm lên nước toạc bùn đất, hiểm chi lại hiểm chạy trốn tới an toàn địa phương. Mọi người lòng còn sợ hãi nhìn về phía đường thời, không phải nói phải dùng phòng ngự tạp sao, như thế nào sẽ đột nhiên sụp đổ, bạo thực cự ma còn không có tập lại đây, chính bọn họ suýt nữa bị người một nhà cấp chôn, quả thực thảm không nỡ nhìn, Viêm Tự cũng nhìn về phía đường thời. Đường thời đầy mặt mồ hôi, cũng thực kinh hoàng, ta không biết, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô. Đường thời cùng Viêm Tự nhanh chóng xoay mặt vọng qua đi, vừa mới bọn họ đứng thẳng địa phương. Bốc lên khởi dày đặc xương trắng, một cái cả người phóng lam quang đồ vật, đỉnh khai bùn đất, như là thực vật nảy mầm giống nhau, từ dưới nền đất chui ra tới, kia vật càng lên càng cao, chung quanh mặt đất đầu tiên là bị nhấc lên, lúc sau chính là đình trệ, thức tỉnh giả nhóm tiếp tục ra bên ngoài vây chạy. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơi một chần chờ liền sẽ bị đình trệ bùn đất mang tiến vô biên trong bóng tối, cái này quá trình ước. Chừng hao phí mấy phút đồng hồ mới đình, mọi người chỉ còn lại có há to miệng, chừng lớn đôi mắt phân, một tòa cao ngất trong mây bất quy tắc hắc tháp xuất hiện ở mọi người trước. Mắt, hắc tháp quanh thân phiếm lam quang, chung quanh xương trắng mờ mịt, giống như tiên cảnh. Tháp thân lúc sau thế nhưng còn có một viên tinh cầu ẩn hiện. Tháp thân mỗi tầng biên giác, phẳng phất buông xuống ngân hà, từ tháp đỉnh một tầng tầng vuông góc mà xuống. Lam quang sâu kín, xương trắng mờ mịt, như thế mộng ảo cảnh tượng, thật sự xuất hiện, đường thời há to miệng. Đây là mộng giả chi tháp, cùng thẻ bài thượng hình ảnh, cơ hồ giống nhau như đúc. Hết chương.